Chương 2073, chương 2081, thần điện lực hấp dẫn. Trầm Tường nhìn trên bầu trời liệt dương, rất nhanh muốn đến giữa trưa, hắn nói ra, xem ra cái này cửu tiêu thần điện khảo hạch là chủ yếu xem tiềm lực đấy, người có tiềm lực lớn mới có giá trị bồi dưỡng. Lão giả không quá nhận đồng Trầm Tường, nếu như dựa theo ngươi mà nói, như vậy lão đầu nhi ta chẳng phải là không có hy vọng rồi hả? Ta có thể là phi thường cố gắng đấy, ta tin tưởng ta nhất định có thể gia nhập cửu tiêu thần điện đấy. Trầm Tường cũng không biết cửu tiêu thần điện đến cùng làm cái gì tuyên truyền, vậy mà lại để cho nhiều người như vậy muốn gia nhập, cố gắng cũng là tiềm lực một loại. Trầm Tường cười nói, lão tiền bối, ngươi thật sự chịu cố gắng, như vậy ngươi liền còn có tiềm lực rất lớn. Lão giả ha ha cười cười, chàng trai, ngươi thoạt nhìn cùng mặt khác tiểu quỷ có chút không giống với, phải hay là không danh môn đệ tử. Nói chuyện lên đến cao thâm mạc trắc bộ dạng, giữa trưa đến rồi, tại đại môn người phía trước đều nhao nhao hô lên, Trầm Tường cùng lão giả đều nhìn sang. Chỉ thấy đại môn kết giới kia bỗng nhiên lóe lên, biến thành màu vàng kim nhạt đấy, mọi người cũng đều nhao nhao xông đi vào. Ta đi vào trước, ta tại cửa thứ hai chỗ đó chờ ngươi. Lão giả trông thấy bọn này người trẻ tuổi như là trâu điên đồng dạng loạn xông đi loạn, lắc đầu, sau đó bước nhanh đi tới. Trầm Tường cảm ứng được lão giả trên người bỗng nhiên xuất hiện một cổ nhàn nhạt lực lượng chấn động, hắn hình như là khống chế được trên người thần huyền lực lượng tại có chút rung động. Cứ như vậy, hắn rất nhẹ nhàng bước vào cái kia màu vàng kim nhạt màn sáng, đi vào bên trong rộng rãi quảng trường. Nhìn ra được hắn đi vào rất nhiều đấy. Trầm Tường cũng đi tới, hiện tại kết giới xác thực yếu rất nhiều, hắn chỉ là hơi chút vận dụng nhất điểm không gian lực lượng, dễ dàng có thể qua cái này hơi mờ màn sáng. Hàn lão đầu có thể nhẹ nhõm đi vào là vì hắn trải qua rất nhiều lần thử, nhưng tiểu tử này là ai? Thoạt nhìn cũng nhẹ nhàng như vậy, ta tới nơi này lâu như vậy, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn, chẳng lẽ hắn lần thứ nhất liền tiến vào? Một người trung niên nói ra, mọi người lúc này đều nhìn xem Trầm Tường phía sau lưng, nghị luận nhau nhau lên. Lại để cho Trầm Tường so sánh kỳ quái chính là, hiện tại rõ ràng chỉ có hắn và cái kia Hàn lão đầu vào được, những người khác không cách nào tiến vào tại đây, hắn cũng không biết đạo kia màn sáng lực cản có bao nhiêu, khi hắn đi vào hoàn toàn cảm thụ không đến. Ngươi quả nhiên vào được, Hàn lão đầu trông thấy Trầm Tường cùng tại sau lưng, hay vẫn là cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn đã làm rất nhiều lần nếm thử mới có thể đi vào được, hắn cho rằng Trầm Tường dù thế nào lợi hại, vậy cũng phải xông tới mấy lần mới được, có thể Trầm Tường lại như bình thường đi đường đồng dạng, tùy tùy tiện tiện liền vào được. Trầm Tường chỉ là cười cười, sau đó hỏi, tiền bối, cửa thứ hai là cái gì khảo hạch? Cửa thứ hai khảo hạch chính là đi đến ngọn núi kia, trên đường đi sẽ có rất nhiều trở ngại. Lão giả chỉ bên trái một tòa núi cao, đến dưới núi một tòa phòng trước mặt chính là thông qua được, dễ dàng như vậy nha. Trầm Tường trông thấy ngọn núi kia cũng không xa lắm, hắn sử dụng không gian phong, vài cái nháy mắt có thể đi đến. Một chút cũng không dễ dàng, trên đường sẽ có rất nhiều ngăn trở gia hỏa, đều là một ít trận pháp bẫy rập. Ngẫu nhiên còn sẽ có một ít loại thú hoặc là cuốn người thực vật, lão giả lắc đầu cười khổ nói, phía trước chính là một mảnh rừng rậm, chỉ cần xuyên qua rừng rậm có thể đi đến ngọn núi kia chân núi, Trầm Tường vừa rồi thử một chút, hắn có thể cảm ứng được không gian phong, coi như là trên đường có cái gì ngăn trở, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng đấy, lúc nào có thể bắt đầu, Trầm Tường hỏi, hiện tại có thể bắt đầu, bất quá ta muốn làm một điểm chuẩn bị, đây là ta thứ 15 lần thành công vào được, lão giả hít một tiếng, Trầm Tường hỏi, tiền bối, cái này cửu tiêu thần đế đến cùng ở đâu hấp dẫn ngươi? Lão giả có chút kinh dị, ngươi chẳng lẽ không biết liền tới sao? Ngươi tới nơi này đến cùng là vì cái gì? Trầm Tường vào đầu cười cười, ta chỉ là đi ngang qua, sau đó ý định tiến đến xem mà thôi, cái này cửu tiêu thần đế đến cùng tốt ở địa phương nào? Ngươi là từ bên ngoài tới sao? Khẳng định có khả năng không hiểu được, chúng ta từ nhỏ liền tại khu vực này lớn lên, mà cái này cửu tiêu thần điện bỗng nhiên xuất hiện, còn lại để cho cái này nguyên bản không có một ngọn có địa phương trở nên như thế sinh cơ bừng bừng. Hơn nữa ở chỗ này còn có một đầu long mạch, vậy thì là đủ hấp dẫn rất nhiều người gia nhập vào rồi, lão giả nói ra. Trầm Tường nhẹ gật đầu, cửu tiêu thần điện xác thực không cần làm quá nhiều tuyên truyền, chỉ là tại đây biến hóa, chính là đủ lại để cho rất nhiều người sợ hãi cửu tiêu thần điện thực lực. Như vậy ta đi trước, tiền bối ngươi nhất định phải cố gắng. Trầm Tường đối với lão giả cười cười về sau, sử dụng không gian phong, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Lão giả bị Trầm Tường lần này hù đến chết rồi, hắn vội vàng nhìn chung quanh. Cũng không có cảm thấy Trầm Tường bóng dáng. Trầm Tường đã tiến nhập rừng rậm, mấy cái trong chớp mắt sẽ mặc đã qua rừng rậm, đến lão giả trước khi theo như lời dưới núi phòng nhỏ. Là ngươi, phòng nhỏ trước mặt bàn đá bên cạnh, có một nữ tử đang tại ăn lấy đồ đạc, cô gái này chính là Cửu Hàm Nhu Hảo tỷ muội, Sở Vân Tuệ. Vân Tuệ tỷ, Trầm Tường ngọt ngào hô, mặt mũi tràn đầy ôn nhu dáng tươi cười, có phải hay không quấy rầy đến ngươi rồi? Sở Vân Tuệ nhìn bầu trời thái dương, có chút kinh ngạc nói, lúc này mới giữa trưa không bao lâu mà ngay cả sông lưỡng quan rồi, rất lợi hại mà. Hắc hắc, ngươi nếu như không lợi hại, cũng không thể đem chúng ta cứu ra rồi. Ngươi là tới tìm đại thần vương a, trực tiếp lên núi là được. Sở Vân Tuệ chỉ một đầu đường núi, đa tạ Vân Tuệ tỷ. Trầm Tường nói lời cảm tạ về sau, vội vàng đi về hướng cái kia đường núi, nhìn thấy Tiểu Cửu Muội cùng Vũ Khiết, nhắn cho các nàng có rảnh tới tìm ta chơi, ở ngoài cửa hô một tiếng ta có thể nghe thấy được. Sở Vân Tuệ dặn dò một câu Trầm Tường. Trầm Tường lên tiếng, liền dùng không gian phong lên núi rồi. Thằng này, không gian lực lượng vận dụng được càng ngày càng thuần thục. Sở Vân Tuệ lầm bầm lấy, sau đó tiếp tục ăn đồ của nàng. Trầm Tường rất nhanh liền đi tới đỉnh núi, ở chỗ này chỉ có một gian nhà gỗ nhỏ, đại thần vương vậy mà ở tại đơn giản địa phương như vậy. Hắn đứng tại đỉnh núi nhìn chung quanh, phát hiện nơi này có không ít loại này không phải rất cao, cũng không phải quá thấp thanh sơn, mỗi tòa núi đỉnh núi đều có kiến trúc. Trầm Tường sao? Trầm Tường nhìn về phía cửa nhà gỗ, chỉ thấy một gã mặt mỉm cười trung niên mở cửa đi tới, sau đó chỉ cửa ra vào một cái bàn gỗ, nhanh ngồi. Hiện tại đại thần vương thoạt nhìn giống như là người bình thường đồng dạng, nơi này có nhiều như vậy to lớn tòa nhà building, nhưng hắn vẫn ở chỗ này, hiển nhiên có dụng ý của hắn. Hắn hoài nghi những này thanh sơn đều có được một cái kết nối long mạch thông đạo, có thể rất nhanh hấp thu thâm địa long mạch năng lượng. Cái này Tân Cửu Tiêu thần điện rất không tồi mà. Trầm Tường nói ra, đại thần vương cũng xuất ra đồ đạc đến chiêu đãi Trầm Tường, giống như là bằng hữu cũ gặp mặt như vậy. Đại thần vương cười nói, chính là người quá ít, người có cái gì đề nghị sao? Hiện tại đại thần vương có tương đối nhiều trung thượng thực lực đấy, nhưng không có mới đích huyết dịch, cho nên bọn hắn mới cần chiêu mộ có tiềm lực đệ tử. Ta đề nghị ngươi âm thầm đi tìm Cửu Thiên Môn còn có Tru Ma Thần Thành các lão đại nói chuyện, có thể như bọn hắn mượn một điểm người, hoặc là bên trong kết minh. Trầm Tường nói ra,